Chương 961, bắt hắn lại. Kim trưởng lão, xin hãy tuân theo mệnh lệnh của trưởng giáo đại nhân, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đội trưởng hộ pháp trung niên dẫn đầu, khuôn mặt lạnh lùng nói. Đồng thời, trong tay hắn lóe ra một thanh viên nguyệt loan đao. Lưỡi đao màu vàng đỏ, hiện ra sát khí sắc bén. Nếu Kim Nguyên Quý phản kháng lại, hiển nhiên hắn ta sẽ không có một chút lưu tình nào. Đối mặt với nhiều cao thủ hộ pháp tông môn như vậy, trong mắt Kim Nguyên Quý hiện lên một nét sợ hãi. Từ khi đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão, mỗi ngày ông ta đều sống an nhàn sung sướng đối với việc tu luyện hoàn toàn lười biếng, làm sao đánh lại những cao thủ hộ pháp này. Sở dĩ giúp đỡ Lữ Tá đánh thắng lần luận võ này, vì tài nguyên mấy năm nay đều đặt ở trên người Lữ Tá, hy vọng sau này hắn ta trở thành trưởng giáo sẽ đối xử với ông ta thật tốt. Thậm chí là sắc phong ông ta thành thái thượng trưởng lão. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Lâm Lăng, không thể nghi ngờ đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch trước kia của ông ta. Trưởng sư huynh, cho dù ngươi không nhớ đến tình cảm sư huynh đệ nhiều năm qua của chúng ta, cũng phải nhớ đến di nguyện của sư phụ. Sắc mặt Kim Nguyên Quý thay đổi, quyết định dùng chiêu bài tình cảm. Bổn tọa chính là niệm tới tình nghĩa huynh đệ, mới để cho ngươi ở tông môn càng ngày càng làm càng. Hậu Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, trách mắng, ngươi thật sự cho rằng bình thường ở tông môn làm những chuyện xấu kia, bổn tọa hoàn toàn không biết sao. Hôm nay, bổn tọa tuyệt đối không có chút lưu tình nào nữa, nhất định phải thanh lý môn hộ. Hậu Thiên Thành vẻ mặt tức giận, khí thế lẫm liệt lạnh lùng nói, bắt hắn lại. Vâng. Mấy trăm tông môn hộ pháp cao thủ, đồng loạt xông lên. Trận chiến không quá ly kỳ, thời gian ngắn ngủi chỉ hơn 10 phút Kim Nguyên Quý đã bị đánh đến kêu gào thảm thiết liên tục, giống như heo sắp chết ngã lăn xuống mặt đất mà kêu gào ầm ĩ. Hai tay của ông ta bị trói lên huyền thiết để giam cầm linh lực, để áp giải đến nơi này. Cách đó không xa, từ đầu đến cuối Lâm Lăng đều lạnh lùng quan sát. Đối với cách làm thanh lý môn hộ này của Hậu Thiên Thành, có chút hài lòng. Nhất tông chi chủ đôi khi cũng cần có tác phong mạnh mẽ như vậy, nếu không, tông môn có cường đại hơn nữa mà sinh ra càng ngày càng nhiều sâu mọt như vậy, chắc chắn sẽ lụi tàn. Trưởng lão Kim cũng bị bắt rồi. Trong quảng trường, vẻ mặt mọi người kinh ngạc, không thể ngờ được khi chứng kiến một màn này. Vốn cho rằng ngày hôm nay thuần túy chỉ là một buổi tỷ thí võ, khiêu chiến thực lực thánh tử. Nhưng lại không ngờ rằng cuối cùng lại khiến cho Lữ Tá bị chết. Đại trưởng lão của tông môn cũng bị bắt. Sự tình như này hoàn toàn khiến cho ai cũng phải bất ngờ. Cho dù là hai tông chủ của Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông hiện giờ, sắc mặt cũng hơi kinh ngạc. Có điều, giây phút ánh mắt họ nhìn về phía Lâm Lăng lại mơ hồ có một tia ngưng động. Chương 962, quả thực không hề đơn giản. Lần này đến Cửu Huyền Tông tận mắt chứng kiến thực lực của vị thánh tự này, và cả những con bài được lật ngửa kia khiến cho bọn họ cảm nhận được một loại áp lực mơ hồ. Bởi vì năng lực tiềm ẩn của thế hệ trẻ thế nào tương đương với nền tảng của toàn bộ tông phái trong tương lai. Sự xuất hiện của Lâm Lăng, hơn nữa còn là thân phận thánh tử, sau này một khi chín mùi thì trạng thái năng lực luôn cân bằng của ba tông phái ở Đông Huyền Châu sợ rằng sẽ có thay đổi. Trong lòng thầm nghĩ lại, Lỗ Minh Hiên và Khổng Phụ giống như có gì ăn ý liếc nhìn nhau. Từ trong ánh mắt mờ mịt của đối phương, cả hai đều tự nhìn thấu suy nghĩ ở trong lòng. Giữa không trung, thân hình Lâm Lăng hạ xuống. Trưởng giáo đại nhân, đệ tử không biết châm đó có độc, xin lượng thứ. Lâm Lăng chắp tay ôm quyền, trên mặt nổi lên một tia áy náy cùng đắn đo. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Tuy nói hắn cũng có ý niệm giết Lữ Tá, nhưng dù nói thế nào thì người này cũng là đồ đệ của Hậu Thiên Thành. Công phu về mặt hình thức vẫn nên làm đủ một chút, không nên biểu hiện kiêu ngạo quá mức. Không sao, việc này không trách ngươi. Hậu Thiên Thành lắc lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Muốn trách chỉ có thể trách lòng háo thắng của nó quá mạnh mẽ, lựa chọn cấu kết làm chuyện xấu với Kim Nguyên Quý. Đối với cái đồ đệ là Lữ Tá này, ông vốn gửi gắm kỳ vọng cực lớn. Nhưng hôm nay, tất cả sự chờ đợi chung quy cũng chỉ là một tiếng thở dài. Lâm Lăng im lặng. Có thể thấy được cái người trưởng giáo này thật là một người có lý lẽ rõ ràng. Sau này mình cũng không cần lo lắng khi ở lại Cửu Huyền Tông. Hậu trưởng giáo, tuy